Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188 nghỉ trưa thời gian. Trung niên lão sư tiến lên đi kiểm tra, hai người đều là toàn đối, Lê Mộc Mộc viết hai loại giải pháp. Lan Đoá Đoá càng là lợi hại, viết ba loại giải pháp. Còn cùng Lê Mộc Mộc đồng thời đình bút, lão sư. Chúng ta đều làm đúng rồi, chính là đi xuống đi, Lê Mộc Mộc đôi tay cắm ở túi áo. Trên mặt tươi cười thấy thế nào, như thế nào thiếu tấu, trung niên lão sư mặt mũi không nhịn được, vốn dĩ cho rằng ra hai cái Olympic. Toán đề, có thể mượn cơ hội sửa chữa này hai cái mục vô tôn trưởng học sinh. Ai biết các nàng cư nhiên toàn làm đúng rồi, hơn nữa đối đến có điểm. Đáng sợ, nhưng nhân gia đúng rồi cũng là sự thật. Hắn không lý do lại đi tìm nhân gia phiền toái, bất đắc dĩ chỉ có thể vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng trở về ngồi xong, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc ở toàn ban người kính nể dưới ánh mắt. Đi trở về đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, Tô Tô cắn chặt răng. Trong lòng thập phần không cam lòng, kia chính là Olympic toán đề. Liền tính là thành tích tốt như vậy nàng, đều làm không được, các nàng không có xấu mặt liền tính. Vì cái gì ngược lại còn phong cảnh một phen? Không được, bất luận cái gì ý đồ cướp đi nàng quang hoàn người. Đều không thể ở thánh diệu tồn tại. Nàng nhất định phải nghĩ cách đuổi đi các nàng. Đặc biệt là cái kia Lan Đoá Đoá, buổi sáng khóa liền như vậy đi qua, nghỉ trưa thời gian. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc ăn qua tiện lợi sau, liền ở thánh diệu vườn trường nội tản bộ, Lê Mộc Mộc đi ở phía trước. Lan Đoá Đoá đi ở mặt sau, ôm di động cùng Quân Việt phát tin nhắn, lúc này Quân Việt bên kia đúng là đêm khuya. Hắn cấp Lan Đoá Đoá dãy số thiết trí đặc biệt nhắc nhở. Nghe được thuộc về nàng nhắc nhở âm vang lên, Quân Việt trước tiên liền mở to mắt, trở về nàng tin tức, hai người cứ như vậy nị nị oai oai gửi tin tức. Lan Đoá Đoá ôm cái di động, lộ cũng không xem, Lê Mộc Mộc thật sự là nhìn không được. Bắt lấy nàng quần áo, sợ nàng sẽ một cái không lưu ý rơi vào hố, nhìn nàng gửi tin tức phát đến như vậy sung sướng. Lê Mộc Mộc nhịn không được cắm câu miệng, Quân Việt ca ca bên kia hiện tại hẳn là vẫn là nửa đêm đi. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nàng mặt, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vài giây, nhìn chằm chằm đến Lê Mộc Mộc đều phải tưởng không phải chính mình trên mặt dính lá cải. A nha, ta quên mất. Lan Đoá Đoá ảo não kêu một tiếng, vỗ vỗ đầu mình. Nàng như thế nào liền luôn là muốn quên, có khi kém đâu, nghĩ đến Quân Việt bên kia đã nửa đêm. Hắn còn bồi chính mình nói chuyện phiếm gửi tin tức, Lan Đoá Đoá liền đau lòng vô cùng, vì thế chạy nhanh đã phát một cái tin tức thúc giục Quân Việt đi. Ngủ, không chịu nổi tiểu gia hỏa lần nữa thúc giục. Quân Việt đành phải buông di động ngủ, thu hồi di động. Lan Đoá Đoá tức khắc nhàm chán lên, Quân Việt không ở bên người, thật sự làm cái gì đều thực nhàm chán, được rồi. Đừng cả ngày nhớ thương Quân Việt ca ca, hắn sẽ không trường cánh bay đi. Thánh diệu phong cảnh thật xinh đẹp, chúng ta nhiều đi dạo, coi như là tiêu hóa trong bụng đồ ăn đi. Lê Mộc Mộc lôi kéo Lan Đoá Đoá liền đi, Lan Đoá Đoá nơi đi. Đến. Đều là 100% tỷ lệ quay đầu, đi đến một chỗ bồn hoa biên. Lan Đoá Đoá đột nhiên ngừng lại, tả hữu nhìn xung quanh, lại tới nữa. Cái loại này quen thuộc, cùng tộc hương vị, cùng lần trước giống nhau, loáng thoáng, không phải thực rõ ràng. Có lẽ là ly đến khá xa duyên cớ đi, chính là cái kia cùng tộc rốt cuộc là ai? Lan Đoá Đoá cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, mở to hai mắt, Mạc Sâm, nàng như thế nào đem Mạc Sâm cấp quên mất, đại tỷ nhị tỷ nói hắn tới thế giới nhân loại tìm nàng. Cái này cùng tộc nhân ngư, nhất định là hắn, xét thấy lần này cùng lần trước. Mạc Sâm nhất định biết nàng vị trí, cùng nàng vẫn duy trì khá xa khoảng cách, làm sao bây giờ? Nàng không thể bị Mạc Sâm bắt được, càng không thể bị hắn mang về, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.